Xin chào mọi người, hôm nay cũng có chiến thần, cũng có tu chân. Chàng rể phế vật tập 43. Khi Lâm Minh và Mã Hải chạy tới nhà máy dược phẩm của tập đoàn Dương Hoa nằm ở ngoài ô, cổng đã bị người ta chặn lại rồi nước cũng không thấm qua được. Mấy chiếc xe chất đầy hàng hóa hoàn toàn không thể đi vào. Một số lượng lớn vòng hoa và xe tải phong tỏa ở cửa ra vào, mặt đất và bầu trời chỉ toàn giấy vàng. Một đám người mặc áo tang phóng hỏa đốt ở cửa. Tất cả các kiểu khóc lóc và chửi bới đan xen nhau và một biểu ngữ viết bằng máu được mở ra. Doanh nghiệp vô lương tâm, mất hết lương tâm, giết người đền mạng. 12 chữ lớn nhìn thấy mà giật mình treo ngang bên ngoài nhà máy. Chắc chắn là người nhà của Hoàng Chí Dũng đến làm loạn. Mã Hải sắc mặt rất khó coi. Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Là mình hỏi, thuốc của chúng ta chắc chắn là không có vấn đề. Tổ chức Y tế Thế giới đã chứng nhận rồi. Bò không dám cầm thuốc của chúng ta đến để làm ầm ĩ. Nếu không, sẽ đánh vào mặt những người có thẩm quyền và chắc chắn sẽ bị vạch trần. Nhưng bọn họ lại viết hoa đặt cả môi trường của nhà máy chúng ta. Hoàng Chí Dũng này một tuần trước đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối và không còn cứu được nữa. Tuy nhiên, sáng nay không biết làm sao lại chết trong nhà máy chúng ta. Khám nghiệm tử thi hóa ra là do ngừng tim. Tôi thậm chí còn sắp xếp người đến nhà an ủi cho người nhà của anh ta và bồi thường tương ứng, nhưng gia đình của anh ta vẫn chạy đến đây. Mã Hải không phải là kẻ ngốc, đương nhiên hiểu được nguyên nhân cái chết của Hoàng Chí Dũng, e rằng anh ta đã bán thời gian còn lại với một cái giá rất tốt. Về phần những người ngoài này, ngoài nhận tiền trợ cấp của Mã Hải ra, e rằng còn nhận được một khoản tiền khác, vì vậy mới chạy đến đây gây náo loạn. Là mình cau mày định bước tới trước, là nhìn thấy đám phóng viên mang theo súng dài và súng ngắn xông ra khỏi đám đông ở đằng kia, dường như bọn họ đã nhìn thấy Mã Hải cùng Lâm Minh xuống xe ở đây. Ngay lập tức vây kín hai người đến mức nước cũng không thấm qua được. Chủ tịch Lâm tới rồi, Mã tổng đến rồi. Không biết là ai hét lên một tiếng, tất cả mọi người đều vội vã chạy đến. Chủ tịch Lâm nghe nói nhà máy dược phẩm của Dương Hoa là một công trình mồ hôi và nước mắt. Mỗi công nhân đều phải làm việc ở trong đó hơn 12 tiếng đồng hồ, xin hỏi là thật sao? Hoàng Chí Dũng, người công nhân đột ngột qua đời ngày hôm nay, có phải chính là anh ta không cách nào chịu được áp lực cao do nhà máy quan mang tới mới dẫn đến cái chết đột ngột hay không? Tờ Giấc Mã, ông có quan điểm gì về chế độ trước mắt của nhà máy hay không? Ngay người nhà nói rằng sau sự việc này, anh không chịu thừa nhận rằng cái chết của Hoàng Chí Dũng có liên quan đến nhà máy và chọn cách che giấu chuyện này. Xin hỏi có thật hay không? Tờ Giấc Mã, Chủ tịch Lâm. Các phóng viên bảy miệng tám lưỡi đã hỏi tất cả các câu hỏi này là càng hấp búa và nhạy cảm hơn câu hỏi kia. Phổi của Mã Hải sắp nổ tung rồi, không biết xấu hổ. Những người này toàn hoàn toàn là đổi trắng thay đen. Nhưng ông ta tin rằng cho dù mình có làm sáng tỏ tất cả những chuyện này cũng đều vô ích. Một khi tin đồn lan ra thì cho dù sự thật có được phơi bày ra đi chăng nữa thì vẫn còn lưu lại vết nhơ. Mã Hải cho rằng đây chắc chắn là tác phẩm của Nam Phái. Bà không chỉ muốn Dương Hoa phá sản mà còn muốn làm bê bối thanh danh của Dương Hoa. Mã Hải cực kỳ tức giận đến mức cả người run lên, quên cả việc trả lời câu hỏi của phóng viên. Các phóng viên khi nhìn thấy sự việc đã lập tức đi chép lại và chụp ảnh. Mã Hải tức giận không nói lên lời, có lẽ thật sự là công trường mồ hôi và xương máu rồi. Tin tức kinh thiên động địa, tập đoàn Dương Hoa thực sự là một nhà máy ăn thịt người trong truyền thuyết. Sự thật đằng sau chủ nghĩa tư bản rốt cuộc là gì? Các phóng viên đã suy nghĩ ra tiêu đề. Người nhà ở bên kia xông đến muốn đánh hai người, may mà Mã Hải đã gọi bảo vệ đến kịp thời có mặt để khống chế hiện trường. Thế nhưng là hiện trường vẫn hỗn loạn, âm thanh xô sùng sục không ngừng. Tất cả dừng tay. Đúng lúc này một tiếng hét lớn vang lên. Tất cả mọi người đều cảm giác được thanh âm này xuyên qua màn nhĩ, đánh thẳng vào linh hồn. Đám người xô sùng sục, toàn bộ kinh sợ, ngay lập tức trầm mặt xuống. Thoạt nhìn tới mới phát hiện Lâm Minh không biết từ lúc nào đã đạp lên đầu xe. Anh thân mặc một bộ âu phục màu đen và đội một chiếc mũ chóp. Dưới chiếc mũ là một nửa khuôn mặt thanh tú, nhưng lúc này một nửa khuôn mặt của anh đã tràn đầy vẻ nghiêm khắc. Các phóng viên đã hồi phục thần trí và cầm máy anh ra chụp lại. Là nhìn thấy Lâm Minh thản nhiên nói, Mã Hải, tôi hỏi anh. Sau khi Hoàng Chí Dũng xảy ra chuyện, anh có an ủi người nhà của anh ta và hứa sẽ bồi thường tương xứng hay không? Tôi đã làm mọi thứ rồi, hợp đồng vẫn còn nằm trong tay tôi. Mã Hải tức giận nói, được. Lâm Minh gật đầu, đem tất cả chứng cứ bảo quản thật tốt. Đến lúc đó, kiện tụng sẽ cần. Vâng. Mã Hải có chút bất lực nói ra, kiện tụng sao? Cho dù thắng kiện thì sao chứ? Rất nhiều người sẽ cho rằng tập đoàn Dương Hoa lấy quyền thế, dùng tiền giả mạo hợp đồng để giải quyết người nhà. Nước mắt này đã tràn ra trên người, cho dù có giặt cũng không giặt sạch. Nhưng Lâm Minh lại hỏi thêm một câu. Đừng lo lắng, Vụ kiện này tôi sẽ yêu cầu một phiên tòa công khai, hơn nữa còn tiến hành phát trực tiếp trên toàn bộ mạng lưới. Tôi sẽ mời đoàn bồi phẩm đoàn tốt nhất ở Hoa Hạ đưa ra phán quyết công bằng và mọi chi tiết đều sẽ được trình bày trước mặt mọi người. Những người này rốt cục có đang vu khống chúng tôi hay không, tất cả đều sẽ được đưa ra ánh sáng. Khi những lời này rơi xuống, vô số người đã bị sốc. Khuôn mặt của đám người nhà đó đã thay đổi đáng kể. Phát sóng trực tiếp cuộc thẩm tra sao? Mà hãy vỗ đầu kích động không ngừng. Tại sao anh ta không nghĩ đến điều này chứ? Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ công khai tất cả công việc giám sát, chế dược trong nhà máy. Công nhân trong nhà máy của chúng tôi có làm việc quá 8 tiếng hay không? Các vị xem việc giám sát thì hoàn toàn có thể biết rõ. Lâm Minh lại nói. Câu nói này còn gây sốc hơn câu trước. Chủ tịch Lâm, không được. Mà hãy lo lắng, thậm chí còn hét lên. Như vậy, quy trình chế dược của chúng ta cũng sẽ bị lộ ra công chúng. Đó là bí mật lớn. Nếu như vậy, nhà máy chúng ta có thể sẽ hoàn toàn kết thúc đó. Công bố quy trình chế dược chứng minh thời gian làm việc của công nhân sao? Điều này còn ngu ngốc hơn cả việc giết gà lấy trứng. Những người có mặt tại hiện trường đều sững sờ, các phóng viên lại càng phấn khích hơn. Họ tin rằng tin tức này nhất định sẽ gây đóng chấn động cả nước. Không, đó là cú sốc cho cả thế giới. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, Lâm Minh lại ném ra một tin tức nặng ký. Không, đó không phải là bí mật, nếu công bố thì công bố thôi. Tôi không quan tâm đến công thức phối hợp của thuốc nhồi máu não và công thức thuốc viêm mũi, bởi vì tôi đã phát triển ra công thức nhồi máu não và công thức viêm mũi hiệu quả hơn. Hai công thức trước đó sắp bị đào thải rồi. Tập đoàn Dương Hoa của chúng tôi sẽ đưa ra thị trường một loại thuốc mới, hiệu quả càng nhanh càng toàn diện hơn. Vì vậy, tôi không quan tâm đến việc công bố chúng. Hả? Hiện trường hoàn toàn bùng nổ. Tất cả mọi người, đại não đều rung động ù ù, toàn thân run lên bần bật. Đám phóng viên tay cầm máy quay đều run rẩy. Đây là một tin tức chấn động. Tập đoàn Dương Hoa lại có thuốc mới sao? Liệu chủ tịch Lâm Thầm Kỳ có thể cải tiến thêm một bước về các đơn thuốc điều trị nhồi máu não và viêm mũi được hay không? Không để nói, hai căn bệnh nan y này nếu rơi vào tay anh sẽ trở thành những triệu chứng đơn giản hơn cả cảm mạo phát sốt hay sao? Mã Hải. Lâm Minh lại hốt lên một tiếng. Mã Hải từ trong kinh ngạc mới bình tĩnh lại. Anh Lâm. Gọi cảnh sát xử lý đi, sau đó nhà máy sẽ tiếp tục hoạt động. Không được để những cái này làm ảnh hưởng. Vâng. Mã Hải gật đầu bấm số điện thoại. Một lúc sau, một số xe cảnh sát đã dừng lại ở đây. Cảnh sát đã giải tán tất cả những kẻ gây rối và bắt đi mấy người chịu trách nhiệm chủ yếu. Sau khi màn kịch này kết thúc, Mã Hải và Lâm Minh đã trở lại công ty. Nhưng Mã Hải và lại nơm nớp lo sợ, ông ta tin rằng đây là thủ đoạn của đàm phái, nhưng không chỉ có như vậy. Tuy nhiên, chỉ trong 2 giờ ngắn ngủi, sự việc tại nhà máy dược phẩm Dương Hoa đã lan truyền và lên trên mạng. Chỉ là trong nháy mắt, từ khóa nhà máy Tâm Đen, Dương Hoa đã nằm trong top tìm kiếm. Về phần lời hứa của Lâm Minh khi đứng trên đầu xe, lúc đầu cũng nằm trong hot search, nhưng nhanh chóng chìm xuống. Lâm Minh biết có người đang khống chế hot search. Đây rõ ràng là một kiệt tác của đàm phái. Lâm Minh nhíu mày, suy nghĩ biện pháp đối phó. Lúc này, Đường Giai Hào đã đến văn phòng. Lâm Đồng, mọi việc làm đến đâu rồi? Vô cùng nan giải, hơn nữa chúng tôi còn có một tin tức. Tin tức gì? Tiêu Nghị sắp ra tay rồi. Ngày mai ông ta có thể sẽ đích thân dẫn người đến kiểm tra sự sản xuất của anh. Ông ta đã chuẩn bị tốt thủ đoạn rồi. Khang Giai Hào trầm giọng nói. Lâm Minh nhắm mắt lại không nói gì. Sau một lúc anh hít sâu một hơi. Xem ra tôi không thể không nhờ sự giúp đỡ của bên kia. Lâm Đồng còn có cách nào khác sao? Có. Cách gì? Mãi cùng Khang Gia Hào vội vàng nhìn anh. Tuy nhiên, ngay khi Lâm Minh chuẩn bị nói, ầm! Cánh cửa đột nhiên bị đạp văng ra, sau đó Tiểu Triệu trong bộ quân phục sải bước mà vào, chào Lâm Minh theo tiêu chuẩn quân đội. Những người trong văn phòng đều chết lặng. Cậu là ai? Mãi sững sờ. Tiểu Triệu. Lâm Minh sững sờ một chút, sau đó mới thở nhẹ. Nhưng Tiểu Triệu nghiêm túc nói, anh Lâm, xin anh ngay lập tức gác lại một công việc và đi cùng tôi một chuyến. Được. Lâm Minh ánh mắt nghiêm nghị nói ra. Một người đàn ông đẹp trai và lịch lãm trong bộ vest đang đứng trước cửa sổ sát sàn mặt kính trong suốt, lắc ly rượu trong tay, ngắm nhìn cảnh đêm của Giang Thành. Đúng lúc này, cánh cửa được đẩy ra, Sương Bá miễn cưỡng bước vào. Tư Đồ thiếu gia, mọi việc đã xong xuôi rồi. Tốt lắm, khi nào cây đại thụ lớn Dương Hoa sẽ đổ? Tư Đồ Kính không hỏi, hỏi mà không quay đầu. Ngày mai, Sương Bá khiếp mắt cười nói, sáng sớm ngày mai, Tiêu Nghị sẽ đích thân đưa người đến khu chế dược của tập đoàn Dương Hoa để phong tỏa điều tra. Người của chúng ta tối nay sẽ thu xếp tất cả. Bắt đầu từ ngày mai, trong nội bộ của tập đoàn Dương Hoa sẽ có một số lượng lớn dược phẩm ăn bớt ánh sáng nguyên vật liệu không đặt quy cách. Tới lúc đó, chúng ta sẽ đưa người đến kiểm tra thuốc ngay tại chỗ. Tăng chứng vật chất, chứng đều có. Cho dù Lâm Đồng anh ta có lợi hại đến đâu thì cũng không thể chối cãi. Tôi đã mua chuộc một ít phóng viên và một lượng lớn hải quân mạng, đổ thêm dầu vào lửa lan tỏa trong dư luận. Nói rằng tập đoàn Dương Hoa vì để tiết kiệm chi phí mà sử dụng dược liệu kém chất lượng, nhất định có thể khiến cho nhà máy của bọn họ phải đóng cửa hoàn toàn.

Chuyện có Từ Xuân Huyền, anh ta cũng từng nghe qua rồi. Cả người từ trên xuống dưới đều bị liệt. Chuyện này đổi lại là ai để không thể chấp nhận được, huống chi là một cô gái trẻ. Từ Tinh vội vàng rời đi. Mãi tiếp tục ngồi trong phòng làm việc, hồi hộp chờ đợi tin tức. Ngồi một lúc lâu sau, cuối cùng ông ta không thể kiềm chế được cơn mệt mỏi nên đã ngủ trên ghế sofa. Tuy nhiên, sáng sớm hôm sau, trời mới vừa bừng sáng, cốc cốc cốc. Có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Tại giám đốc Mã, tại giám đốc Mã, không hay rồi. Mãi bừng tỉnh, lập tức vội vàng mở cửa, là nhìn thấy thư ký xông vào, lo lắng nói. Tại giám đốc Mã, vừa rồi có điện thoại từ nhà máy chúng ta đã bị phong tỏa rồi. Cái gì? Mãi sắc mặt tái nhợt, hệt như trời vừa sập xuống. Mau lập tức thông báo cho Khang Gia Hào, báo bảo họ tức tốc đến nhà máy, lập tức chuẩn bị xe, đi cùng tôi một chuyến. Vâng, vâng, Mã Tổng. Cô thư ký vội vàng xuống thu xếp. Trong chốc lát, một chiếc ô tô phóng nhanh về phía hai nhà máy sản xuất dược phẩm của Dương Hoa. Khi mà Hải vội vàng chạy tới nhà máy, toàn bộ nhà máy đã đóng cửa, rất nhiều người mặc đồng phục đi ra đi vào, một số lượng lớn công nhân đang tụ tập. Nhà máy đã hoàn toàn tê liệt. Làm sao có thể như vậy được chứ? Mà Hải sắc mặt đờ đẫn, ngây người nhìn cảnh này. Lúc này, một chiếc xe cảnh sát khác dừng lại trước nhà máy. Hai cảnh sát xuống xe. Xin hỏi, anh có phải là giám đốc Mã của tập đoàn Dương Hoa không? Một nhân viên cảnh sát hỏi. Là tôi, đồng chí, có chuyện gì sao? Mãi cố gắng hết sức kiềm chế lại cảm xúc thấp thỏm của anh thân, hỏi ra. Chúng tôi đã nhận được báo cáo rằng anh bị tình nghi tham gia sản xuất thuốc giả cho tập đoàn Dương Hoa. Mời theo chúng tôi một chuyến tiếp nhận điều tra. Cái này... Mãi sửng sốt, còn muốn nói cái gì đó, nhưng đã bị cảnh sát đưa lên xe. Tờ giấy đất Mã, cô thư ký lo lắng hét lên. Nhanh, thông báo cho Khang Gia Hào và Lâm Đồng. Mãi hét lên, sau đó chiếc xe rời khỏi đây. Bên ngoài cổng, một nhóm người đứng đó quan sát tất cả mọi thứ. Tư đồ thiếu gia, bây giờ anh hài lòng rồi chứ? Tiêu Nghị mỉm cười hỏi. Hài lòng, rất hài lòng, nhưng vẫn chưa đủ. Đôi mắt Tư đồ kính hung ác là lùng nói. Hôm nay tôi muốn Dương Hoa bị hủy diệt hoàn toàn. Phương Thị Dân đến chưa? Đã xuống máy bay rồi. Được, lập tức bắt đầu đi. Là mình được mời vào trong khuôn viên của viện dưỡng lão. Đúng lúc này, trong khuôn viên có một vài người tuổi gần 60, bọn họ đang ngồi trên ghế. Mỗi người cầm một tách trà, vừa uống trà vừa trò chuyện ở đó. Ha ha, ông Trịnh hôm nay tâm trạng rất tốt. Trước đây đến tìm ông, nói chuyện, ông ấy đều bày ra vẻ mặt hôi hám. Hôm nay sao thế cười cởi mở như vậy được chứ? Một ông lão tóc mai trắng xóa, mặt mày hồng hào, mỉm cười. Đúng vậy, lão Trịnh, nhặt được tiền hay sao? Cái này từ khi chúng ta bước vào, vẫn chưa ngậm được miệng. Giống phải phân chó, cũng không thấy ông ta cười như vậy. Một ông già mặc quân phục cười lớn. Lão Trịnh, mau nói cho nên của anh ông biết đi, ông bị sao vậy? Một ông lão khác cầm điếu thuốc hỏi ra. Bí mật. Trịnh Nam Thiên cười ha hả, chỉ im lặng. Đồ cáo già nhà ông lại còn thách quốc được sao? Và ông cụ cười đùa. Lúc đó này Tiểu Triệu chạy tới. Thủ trưởng, người tới rồi hả? Trịnh Nam Thiên hai mắt lập tức sáng bừng lên, đã được đứng dậy, nhưng người tới điều gì đó liền buông lỏng tay ra, ngồi ở trên ghế. Mau đi gọi tên nhóc kia đến đây. Vâng. Tiểu Triệu lại bỏ chạy. Một lúc sau, Lâm Minh sải bước tiến vào. Trịnh tướng quân. Lâm Minh gật đầu. Tới đây nào, Lâm Minh, để tôi giới thiệu với cậu một chút. Đây đều là những người bạn cũ của tôi, Thiếu Thu, Phương Hồng, Công Dư Lỗi. Mấy vị bạn cũ này, vị này chính là Lâm Minh mà tôi đã nói thế nào, có phải là một nhân tài hay không? Trịnh Nam Thiên mỉm cười. Xin chào các vị thủ trưởng. Lâm Minh cởi mũ, mỉm cười nói. Ngay khi chiếc mũ rơi xuống, đôi mắt mấy ông lão đã sáng bừng lên. Thật là một người tinh tế, khuôn mặt này đẹp trai làm sao, hoàn toàn không phải là thứ mà những tiểu thị tiêu kia có thể so sánh được. Vừa tuấn tú lại không mất đi vẻ nam tính, thật khiến người ta nhìn mà không có chút chán ghét nào. Được rồi, cậu nhóc, chúng ta từ sáng sớm để đến đây. Nghe lão Trịnh khoe, luôn khoe khoang về cậu, nói rằng cậu khiêm tốn và cẩn trọng, có y thuật cao minh, không ngờ cậu còn trẻ như vậy mà lại được lão Trịnh khen ngợi đến thế. Thực sự rất lợi hại đó. Phương Hồng mỉm cười nói ra. Lão Trịnh nổi tiếng tính tình cọc cằn trong quân đội. Khi tôi còn là chính ủy, suýt chút nữa cái mạng này của tôi đã không còn rồi. Người có thể lọt vào mắt của tên này thật sự là không nhiều. Tên nhóc quả là không tồi. Thiếu Thu giờ ngón tay cái lên mỉm cười. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu nhóc, tôi nghe lão Trịnh nói cậu là chủ tịch tập đoàn Dương Hoa đúng không? Vậy hai loại thuốc mới cho tập đoàn Dương Hoa tung ra là tuyệt tác của cậu sao? Công Dư Lỗi đẩy cái kính cổ trên sống mũi hỏi ra. Đúng vậy, Lâm Minh gật đầu. Nhân tài trụ cột ra. Công Dư Lỗi đã gật đầu, biểu hiện vô cùng nghiêm nghị. Lâm Minh cười không trả lời mà nghi hoặc nhìn ba ông lão. Có thể cùng chiến thần trong quân nói chuyện cười đùa thì thân phận của ba vị lão nhân này e rằng không hề đơn giản. Hơn nữa bọn họ đột nhiên xuất hiện ở đây e rằng cũng có liên quan đến Lâm Minh. Nhưng lại nghe Trịnh Nam Thiên nói ra. Lỗi thử, đơn thuốc mà học viện khoa học của ông nhận được cũng là từ tay Lâm Minh vậy sao? Công Dư Lỗi vô cùng kinh ngạc. Trịnh Nam Thiên cười nói. Lâm Minh, đơn thuốc đó của cậu tôi đã giao liền trong đêm. do chính công dư lỗi đích thân kiểm tra. Mặc dù việc kiểm tra vẫn chưa hoàn tất, nhưng theo thông tin từ Viện Hàn Lâm Khoa học, đơn thuốc của cậu có giá trị cực lớn. Cho dù đơn thuốc của cậu chưa hoàn thiện và có thể để lại bất kỳ di chứng nào, nhưng chúng tôi cũng có thể tiến hành thay đổi dựa trên đơn thuốc của cậu và phát triển một loại thuốc mới có giá trị hơn. Hôm nay đến đây chính là muốn trao đổi với cậu về chuyện đơn thuốc này. Nếu Thượng tá Trịnh đã tin tưởng tôi thể nói với ông, không cần thay đổi phương thức, chỉ cần làm theo các bước trong công thức để phát triển và sản xuất thuốc. Thuốc được sản xuất không có tác dụng phụ, hơn nữa có thể được sử dụng cho binh lính, nâng cao thể lực của binh lính ở một mức độ nào đó. Nếu như các ông tự ý thay đổi, tôi không thể đảm bảo rằng sẽ có vấn đề gì khác xảy ra hay không. Lâm Minh bình tĩnh nói, hả? Mấy ông lão sửng sốt, cậu rất tự tin vào đơn thuốc của mình sao? Trần Đăng Thiên hỏi lại, tôi chính là nói như vậy. Trong Hoa Hạ, trên thế giới, tôi đã tới đỉnh cao. Lâm Minh nhắm mắt lại, lãnh đạm nói. Câu nói này còn hơn cả sự kiêu ngạo, quá thật là vô pháp vô thiên. Trong mắt không có một ai. Nhưng vào lúc này, Lâm Minh lại nói như vậy. Trần Đăng Thiên được người ta ca ngợi là chiến thần trong quân đội, là sự tồn tại bất khả chiến bại, hơn cả vua và binh lính. Lâm Minh tự tin rằng mình đứng đầu trong lĩnh vực y học Hoa Hạ. Anh sẽ không tự nhận mình là học viên y học số 1 ở Hoa Hạ, nhưng anh tuyệt đối cảm thấy bản thân chính là người đứng đầu. Đây là quan điểm của anh về y thuật của bản thân, cũng đến từ sự tự tin của bản thân mình. Nếu không, tại sao anh ta lại ban hành hai phương thuốc tuyệt thế này chứ? Trần Đăng Thiên im lặng, công dư lôi nhắm mắt lại và suy nghĩ. Người trẻ tuổi quả thực không được khen ngợi, vừa rồi còn nói cậu khiêm tốn, hiện tại lại tự cao tự đại rồi đó. Thiệu Kiều nói ra, khiêm tốn quá cũng không phải là chuyện tốt. Càng huống hồ tôi không kiêu ngạo, tôi chỉ nói là sự thật mà thôi. Lâm Minh nói ra, Thiếu Thu sừng sốt một chút, sau đó là bật cười ha hả. Phương Hồng nhìn Lâm Minh gật đầu, không biết là đã qua bao lâu rồi. Lỗi tử, ông nghĩ như thế nào? Trần Đăng Thiên nhìn về công dư lôi và hỏi ra, ý. Công dư lôi đột nhiên mở mắt và đứng dậy uống rượu. Nhưng đơn thuốc đó vẫn chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng. Giá trị của nó không thể đo đường được. Nếu những gì Lâm Minh nói là sự thật, các ông đã bao giờ nghĩ đến sẽ có ảnh hưởng như thế nào hay chưa? Công dư lôi lại hỏi, mấy người nín thở. Tôi tin rằng mắt nhìn người của tôi không thể sai được. Nếu như đơn thuốc này rời ra nước ngoài, các ông đã nghĩ đến hiệu hậu quả như thế nào chưa? Công dư lôi trầm giọng hỏi. Phương Hoàng và Thiếu Thu há hốc miệng không nói lên lời. Trần Đăng Thiên toàn thân run lên, sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Chúng ta đã thua lỗ nhiều năm rồi, không lẽ các ông còn muốn để những tên nhóc này cũng gánh chịu những tổn thất này sao? Vậy thì ký. Công dư lôi hét lên một tiếng. Lời này vừa rơi xuống, Trần Đăng Thiên không chút do dự trực tiếp phất tay. Tiểu Triệu đem hợp đồng đến chuẩn bị xong cầm đến đây. Vâng, thủ trưởng. Tiểu Triệu nhanh chóng chạy đi. Một lúc sau, một hợp đồng mới tinh được đặt trước mặt Lâm Minh. Lâm Minh quét mấy đường trước mắt, thở gấp không ít. Sau khi ký tên, mọi thứ về đơn thuốc này sẽ không còn liên quan gì đến cậu. Không những thế, cậu còn phải đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối về phương thuốc này, không bao giờ được tiết lộ nửa điểm, hiểu chưa? Trần Đăng Thiên nghiêm nghị nói, tôi hiểu. Lâm Minh nghiêm túc gật đầu. Yên tâm, bên trên sẽ không xử tệ với cậu. Cậu chỉ nhận được khoản trợ cấp khổng lồ. Mỗi lô thuốc sản xuất ra, cậu có thể nhận được một khoản hoa hồng nhất định. Tuy rằng không thể so sánh với giá cả bên ngoài, nhưng có thể khiến cậu kiếm được bồn đầy, bát đầy. Trợ cấp thì không cần đâu, nhưng mà tôi có một yêu cầu. Hay là nói là một kiến nghị. Kiến nghị gì? Tôi hy vọng công xưởng sản xuất tốt nhất nên tiến hành ở nhà máy tập đoàn Dương Hoa chúng tôi. Có như vậy mới có thể giám sát, hướng dẫn công việc. Dù sao, công dụng của loại thuốc này cũng không tầm thường, cần phải hết sức cẩn trọng. Nếu có việc chuyện gì xảy ra, tôi cũng cần có trách nhiệm. Lâm Minh nói ra. E rằng đây mới là mục tiêu cuối cùng của cậu. Trần Đăng Thiên bật cười hả? Được rồi, yêu cầu này của tôi đã tìm Trảm Hậu Tấu đồng ý rồi. Cảm ơn Trần Đình Bối. Lâm Minh thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ vấn đề cuối cùng cũng đã được giải quyết. Khi mọi chuyện đã ổn thỏa, các ông lão cũng rất vui. Tiểu Lâm à, buổi trưa đừng về nhé. Đến đây uống một chút với mấy ông già hèn mọn chúng tôi đi. Trần Đăng Thiên vô cùng vui vẻ, phồng phồng nói. Cái này thế nào? Coi thường mấy ông già khó chịu chúng tôi sao? Thiếu Thu cười nói. Cậu có thể không tin. Vì chứ uống rượu có thể không phải là đối thủ của tôi đâu. Thiếu Thu, ông cứ nổ đi. Tử lượng của ông cũng chỉ là giả bộ thôi mà. Phương Hồng khinh thường nói. Hả? Mặc dù bây giờ ông đây đã lớn tuổi rồi, nhưng vẫn rất dễ dàng leo qua ông đó. Được, lát nữa ai gục trước thì người đó làm cháu. Được. Hai ông lão thi nhau đấu khẩu. Lâm Minh nhìn bất giác bật cười, suy nghĩ một lát rồi vẫn gật đầu. Nếu mấy thiếu trưởng đã nhiệt tình như vậy thì Lâm Minh xin phép ở lại. Đi nào, chúng ta đến nhà anh. Trần Đăng Thiên vội vàng nói. Cả đám người đã định tiếp đứng lên rời đi. Đúng lúc này, hai người mặc đồng phục cảnh sát bước vào. Xin hỏi ai là Lâm Minh? Lâm Minh cau mày lên tiếng. Là tôi đây, có chuyện gì vậy hai đồng chí? Chúng tôi nghi ngờ cậu có liên quan đến một vụ án sản xuất thuốc giả và lừa đảo doanh nghiệp, mời cậu đi theo chúng tôi. Cái gì? Mấy người Trần Đăng Thiên ở phía sau vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt Lâm Minh khẽ lay động, không phản bác mà gật đầu. Được. anh vừa dứt lời liền đi theo hai người kia